và hoạt động của kỷ nguyên Bảo Bình đang tiến tới sau rốt thiên xứng sẽ thống ngự, và cuối thế kỷ này, thế kỷ 20 người dịch, sẽ thấy ảnh hưởng của Libra dần dần đi vào kiểm soát rõ rệt và ở vào vị thế phát huy sức mạnh trong lá số tử vi của hành tinh. Do đó không cần có sự lo lắng thực sự. Một tình trạng liên hệ nào đó hay là hình thể các ngôi sao trong đó một là sao Regulus, trong leo sẽ mang lại một tình huống mà trong đó việc tái định hướng đối với thái độ của giới luật sư, legal profession, sẽ xảy ra. Các chức năng và nhiệm vụ của giới đó sẽ được tập trung cho mục tiêu hữu ích của thế gian và trong tiến trình soạn thảo luật pháp cho trẻ con này, nên chấp nhận sự quan trọng lớn đồng thời là mãnh lực thúc đẩy. Giai đoạn pháp lý này trước tiên sẽ được nước Nga, Russia, tán thành và nước Mỹ làm hậu thuẫn. Trước năm 2035, việc soạn luật như thế sẽ trở nên phổ thông trong phạm vi ảnh hưởng và kiểm soát của nước đó. Mọi điều này sẽ xảy ra vì Libra cai quản buổi giao thời hiện tại và sẽ được xem như chủ nhân của mảnh đất không người làm chủ, The Mother of North Mansland, như một trong các đức thầy minh triết gần đây đã gọi. Một nghiên cứu về trí tôn ca và về khó khăn của Asuna khi y ngồi xuống trong thất vọng, giữa hai đạo binh đối nghịch sẽ được tìm thấy giác ngộ nhất liên quan với Libra. Cuộc chiến lớn vốn được liên kết trong cổ thư Ấn Độ thực sự xảy ra trong trường hợp thứ nhất vào giữa thời Atlantis và trong cung Libra. Cuộc xung đột chính của thời hiện tại, tức thời Aryan, được tiến hành trên một vòng xoắn cao và ở dưới ảnh hưởng của Scorpio. Trong thời trước, việc đó được chuẩn bị cho đệ tử dự bị trên thế giới, tức nhân loại, để đi trên đường đệ tử đích thực. Trong thời hiện đại, điều đó được chuẩn bị cho đệ tử trên thế giới để được điểm đạo. Trong thời gian chuyển tiếp rộng lớn giữa sự kiện có tính quyết định thời Atlantis với thời hiện tại, một sự tái định hướng lớn trên vòng sinh hóa, Wheel of Life, đã xảy ra. Từ thời đó, nhiều triệu con người đã vượt qua từ Scorpio đi vào Libra, nói theo cách tượng trưng. Và đã có cân nhắc trong các cán cân và sau đó đã tái tập trung sự sống dục vọng của họ về phía đạo tâm tinh thần và củng cố sự định đoạt của họ để tiến lên và như thế chuyển vào Scorpio trên vòng đảo ngược. Hãy cân nhắc kỹ ý tưởng này, vì điều này tạo nên vấn đề thực sự đối với số đông những người sáng suốt lúc này. Như bạn đã biết, Libra là một trong bốn cánh của thập giá chính yếu. Điều này giải thích cho cái khó khăn của chúng ta trong việc tìm hiểu bản chất thực sự của ảnh hưởng của nó. Ý nghĩa của các năng lượng được thể hiện thành thái dương hệ chúng ta qua trung gian của bốn cánh của thập giá, hay là từ bốn chòm sao, Aries, Cancer, Libra và Capricorn, có thể được tóm tắt trong bốn từ, sáng tạo, creation, biểu lộ, manifestation, lập pháp, legislation, và điểm đạo, intention. Khi đưa ra cho bạn các từ ngữ này, thì chính phạm vi và ý nghĩa của chúng làm cho vấn đề trở thành khó hiểu cho bạn. Về mặt vũ trụ, chúng hàm ý là hoạt động của Thượng Đế khi tinh thần và vật chất được đưa vào tương giao rõ rệt và dưới mục đích thiêng liêng. Tạo ra sự dung hợp năng lượng linh hoạt, chính sự dung hợp này sẽ trở nên đủ mạnh theo thời gian và không gian để đưa mục tiêu đó vào sự thành toàn mong muốn của nó. Đây là sự sáng tạo, hay là Aries đang hoạt động. Chúng cũng hàm ý là mục tiêu đang xuất hiện của hình tư tưởng mà Thượng Đế đã tạo ra như thế và trong đó được thể hiện ý muốn của Ngài, ý chí của Ngài, mục tiêu của Ngài và kế hoạch của Ngài. Đây là sự biểu lộ, hay là Cancer đang hoạt động. Lần nữa, chúng lại thể hiện thiên cơ, plan, giới luật tâm linh và thiên nhiên vốn có tính chất tiến hóa trong biểu lộ. Đây là mục tiêu của tiến hóa và sự biểu lộ của nó. Và sự tiết lộ từ từ bản thể của Thượng Đế vì các định luật mà theo đó thái dương hệ này của chúng ta được cai quản chính là các biểu hiện của tính chất và đặc điểm của Thượng Đế. Đây là lập pháp hay là Libra đang hoạt động. Sau cùng, chúng hàm ý các tiến trình điểm đạo mà trong đó, từng bước một và dần dần, dưới thiên luật và qua phương pháp thu thập kinh nghiệm trong lúc biểu lộ, cơ sáng tạo được hiểu rõ trong tâm thức. Sự khai mở thiên cơ được tiến hành như thế qua một loạt tiến bộ của các điểm bắt đầu, của các biểu lộ và của các thành toàn mọi thân thuộc trong thiên nhiên chẳng qua chỉ dẫn đến một sự thành toàn tuyệt đối. Đây là sự điểm đạo hay là hoạt động trong Capricorn. Mọi điều này đều ở trên một giai tầng không thể hiểu được và tương đối rộng lớn xét về mặt hiểu biết của con người. Nhưng tâm thức và hiểu biết về mục tiêu lớn hơn nữa đang nằm đằng sau chủ đích công khai trên dễ hiểu, exoteric intent của việc khai mở tâm thức trong thái dương hệ này, trong hành tinh và trong con người, phải được hiểu rõ sau cùng về các giai đoạn cuối của diễn trình tiến hóa. Khi hiểu biết này mở ra, bấy giờ con người trở thành một điểm đạo đồ, từ bỏ vị trí của mình trên thập giá cố định và bắt đầu tiến trình tương đối chậm là leo lên thập giá cơ bản. Kế đó y trở thành kẻ hợp tác trong tiến trình và mục tiêu sáng tạo vĩ đại. Y bắt đầu tạo ra thể biểu lộ riêng của mình trên thập giá cơ bản và xung lực của Aries bắt đầu xuất hiện đối với y. Cho đến nay y không hiểu được điều đó. Y biểu lộ một cách sáng suốt trong thế giới mà y định du nhập vào, và lúc đó Cancer tiết lộ cho y cái bí mật của nó. Y trở thành nhà lập pháp, legislator, của chính mình, điều khiển cách hành xử của mình một cách khôn khéo, kiểm soát các thôi thúc của mình bằng trí tuệ, và lúc đó Libra giúp Y quân bình hóa định luật vật chất và định luật tâm linh. Khi Y đã làm được mọi điều này rồi, Y thấy chính mình sẵn sàng nhập vào các kinh nghiệm mới mẻ và sâu sắc hơn, tôi có nên gọi chúng là các kinh nghiệm hay chăng? Và với tư cách một người dự vào thiên cơ, và với tư cách một người hợp tác vào thiên ý, Diviner Purpose, lúc bấy giờ Y trở thành kẻ điểm đạo, Initiator của chính mình và thế là Y sẵn sàng được điểm đạo. Đó là các nghịch thường của cuộc sống tâm linh. Nhưng cái bí mật của thập giá cơ bản, Cardinal Cross, là chỉ tiết lộ với người đã leo lên thập giá cố định, Fixed Cross, và đã vượt qua kinh nghiệm tứ phân của nó. Không thể nói nhiều hơn những gì mà tôi đã nói. Libra là một cung không khí, Esai, có ba cung không khí trong hoàng đạo và sự quan hệ hữu tương của chúng tạo ra một nghiên cứu lý thú nhất và rất đáng, Gelwood, cho sự nghiên cứu kỹ lưỡng của đạo sinh như là tất cả các tam bộ chủ yếu này. Mỗi một trong các cung này có thể tìm được ở một trong ba thập giá, một Gemini, song nam, thập giá khả biến, lưỡng nguyên, Duality, hai Libra, thiên xứng, thập giá cơ bản, thăng bằng, Equilibrium, 3. Aquarius, bảo bình, thập giá cố định, điểm đạo. Do đó, cả ba cung này, thay cho tính nhị nguyên được cảm nhận, được khắc phục và được phân tích thành sự tổng hợp của đấng phụng sự thế gian vĩ đại, được đồng nhất hóa với thiên nhân, hay Avinliman, và mang lại sự đóng góp của Ngài, cố đạt được bằng kinh nghiệm của Ngài trên vòng sinh hóa từ tổng số năng lượng đến việc phụng sự của tổng thể. Đừng quên rằng điểm đạo chỉ là một tên gọi khác dành cho sự tổng hợp, synthesis và hợp nhất, fusion. Theo một quan điểm khác, bạn có một Gemini, The Twins, trí tuệ, Mind, nguyên nhân của nhị nguyên. 2. Libra, The Emblem, siêu trí tuệ, nguyên nhân của tổng hợp. 3. Aquarius, The Water, Carrier, thiện trí linh hồn. Cả ba cung này đều là các cung ưu việt của thiên trí khi nó tự biểu hiện qua con người, hạ trí chi phối trước tiên, tạo ra sự nhận thức về ngã và phi ngã. Hay là nhị nguyên thuyết chủ yếu đang ở dưới mọi biểu lộ, tuy nhiên thượng trí đều đặn gia tăng sức mạnh và sự kiểm soát của nó, tạo ra sự quân bình của các cặp đối ứng qua sự giác ngộ mà nó mang lại cho hạ trí. Và kế đó linh hồn, đứa con bất diệt của thể trí, trở thành sự tổng hợp cuối cùng, tập trung và liên kết trí đại đồng, Universal Mind, với hai trạng thái thấp của thiên trí, Mind of God. Các gợi ý này được dùng để chứng minh cho bạn một trong các liên hệ hỗ tương vĩ đại hiện đang có giữa ba thập giá, và chúng ta sẽ bàn đến các liên hệ này về sau, khi bàn đến chúng với chi tiết hơn trong một phần khác của tiết này về chiêm tinh học nội môn. Điều đáng chú ý là trong phần ghi chú cho bảng 5, cả Libra lẫn Gemini đều bị bỏ sót khỏi danh sách. Đây không phải là một sơ suất mà là một điểm có ý nghĩa thực sự và là một bỏ sót biện hộ cho sự thừa nhận. Việc bỏ sót này được dựa trên hai sự kiện. Thứ nhất, như bạn đã biết, có một thời, khi đó chỉ có 10 cung, và trong thời xa xưa này cũng như trong thời hiện đại, có một bất đồng ý kiến trong số các nhà khoa học về chiêm tinh, astrological scientists. Họ bất đồng về vai trò mà 10 cung có thể giữ, và trong mối liên hệ này có nhiều trường phái tư tưởng, nhưng chính yếu có hai trường phái quan trọng. Một nhóm được dung hợp hay được tạo thành một cung trong số Leo, Virgo và được duy trì niềm tin của họ trong Sphinx, nhân sư, nhóm kia được bỏ đi Gemini và Libra toàn bộ. Các nhóm thuộc về một niên đại xa xưa hơn là niên đại sau này, thực ra, họ có một hoàng đạo với 11 cung. Đây là một sự kiện quan trọng đối với bạn ngày nay. Điểm ghi nhận kia và có tầm quan trọng tương đối, đó là Gemini và Libra là hai cung hoàn toàn thuộc con người, chúng là các cung của người thông thường. Gemini ở trên thập giá khả biến thay thế cho nhân tính của con người, Mars Humanity, trong khi Libra trên thập giá cơ bản cai quản mục tiêu và sự sống tinh thần của con người. Các cung khác trong tột đỉnh của chúng đưa con người vượt quá giai đoạn nhân loại thông thường và tạo ra các trạng thái tâm thức sau. 1. Aries và Virgo Crest vũ trụ, ngôi 2 của Trinity, xem lại trang 200. Người dịch, phổ thông và cá biệt. 2. Taurus và Pisces các đấng cứu thế, như là Đức Phật và Đức Crest. 3. Leo và Aquarius các vị phụng sự thế gian, War Server, như là Hết Queen. 4. Sagittarius và Capricorn các điểm đạo đồ thế giới, như là các Master, Đức Thầy. 5. Cancer và Scorpio các đệ tử thành công. Tuy nhiên, về phần nhân loại, việc nhấn mạnh vào Gemini và Libra đang ở trên sự thành tựu của nhân loại và đang đạt điểm thăng bằng trước khi các thành đạt khác có thể xảy ra. Đặc biệt nó cũng cung ứng nhiều thông tin hữu ích, ai trực tiếp để nghiên cứu cho các kẻ chi phối, rủ lợi của cung này. Theo quan điểm của chiêm tinh học chính thống, Venus chi phối Libra, trong khi nói về mặt huyền bí thì Uranus chi phối Saturn là chủ thể chi phối trong cung này của huyền gia sáng tạo tuyệt diệu đó. Vốn là một trong ba nhóm đấng kiến tạo chính yếu, tạo thành trạng thái thứ ba của thánh linh. Mục tiêu của các ngài là ban phát hình hài cho các con của trí tuệ và do đó cống hiến cơ hội cho sự hy sinh và phụng sự. Một nghiên cứu về sự liên hệ của huyền giai này đối với huyền giai của các chân ngã nhân loại, tức huyền giai sáng tạo thứ tư, sẽ tỏ ra hữu ích nhất và được vận dụng ít nhiều trong bộ luận về lửa càn khôn trước đây của tôi. Bản chất và mục tiêu của ba chủ thể cai quản này sẽ hiện ra một cách rõ ràng nếu điều này được thi hành. Tất nhiên cung này có liên quan chặt chẽ với ngôi ba của Chúa Cha, Godhead, và do đó nó là cung đang cai quản và là một yếu tố chi phối chính nơi mà luật pháp, lo, tính dục, sex và tiền tài, money, có liên hệ. Hãy suy tưởng điều này. Cả ba khí cạnh thiêng liêng trong chính chúng đều ba ngôi một thể, chiun, và biểu lộ theo ba cách hay là qua ba trạng thái thứ yếu. Và trạng thái thứ ba này thì không phải là ngoại lệ đối quy tắc nằm dưới tất cả các tam bộ đang điều khiển các diễn trình tiến hóa và biểu lộ. Chính là qua việc nghiên cứu Libra mà ánh sáng đối với trạng thái thứ ba sẽ đến. Trạng thái thứ nhất, ngôi một về ý chí hoặc quyền năng tự biểu lộ trong cung này dưới hình thức thiên luật, law, dưới hình thức lập pháp, legislation. Tính hợp pháp, legality, công lý, justice. Ngôi hai, second aspect, biểu lộ dưới hình thức sự liên quan giữa các cặp đối nhập, trong đó cái cân là biểu tượng. Và trên cõi trần tự hiện ra dưới hình thức tính dục. Ngôi ba, third aspect, biểu lộ dưới hình thức năng lượng cụ thể hóa, concretized energy, và điều này chúng ta gọi là tiền tài, money. Theo nghĩa đen chính là vàng và đây là biểu tượng hiện ra bên ngoài của những gì được tạo ra bởi việc nhập lại của tinh thần và vật chất trên cõi trần. Như bạn biết, trạng thái thứ ba là trạng thái sáng tạo và là năng lượng vốn tạo ra cõi biểu lộ hữu hình bên ngoài khía cạnh sắc tướng của sự sống. Do đó, nếu các đạo sinh theo đuổi một nghiên cứu thận trọng về ba yếu tố này thiên luật, tính dục và tiền tài khi chúng tự biểu hiện ngày nay và khi chúng có thể tự biểu hiện trong tương lai, chúng sẽ có một minh họa về sự thành đạt của nhân loại ở cõi trần và của biểu hiện tâm linh tương lai vốn sẽ được khai sáng và xứng đáng nhất. Toàn bộ tiến trình được giải thích bằng hoạt động của ba tác nhân cai quản của Libra, Venus, Uranus và Saturn. Venus chi phối trong Taurus, Libra và Capricorn và là cội nguồn của trí thông minh, tác động hoặc là qua dục vọng trong các giai đoạn ban đầu hoặc là bác ái trong các giai đoạn sau. Nơi Taurus, điều này hàm ý là thể trí tự biểu hiện qua ham muốn sáng suốt về những gì là mục tiêu của hiểu biết đối với người thông thường. Nơi Libra, điểm thăng bằng hay quân bình được đạt tới giữa dục vọng vật chất cá nhân với bác ái tinh thần sáng suốt, vì hai tính chất của dục vọng vũ trụ, Cosmic Desire, được đưa vào địa vị trọng yếu trong tâm thức nơi Libra và là tính chất quân bình chống lại tính chất kia. Trong Capricorn, nó thay cho bác ái tâm linh, tự nó biểu lộ một cách hoàn hảo khi công việc trong Taurus và Libra được hoàn thành. Như thế, sợi chỉ vàng của diễn trình tiến hóa có thể được vạch ngang qua con đường hoàng đạo từ cung này đến cung khác, và như thế câu chuyện của nhân loại có thể được nhìn thấy và mục tiêu của nó được nhắm vào. Ở một niên đại sau này, cùng một sợi chỉ vàng có thể được dò tìm có liên quan với các giới khác trong thiên nhiên, nhưng thời gian chưa đến và một chủ đề như thế có thể tỏ ra không có lợi và không quan trọng. Tuy nhiên, khi tâm thức con người được khai mở theo cách thức nào đó để cho nó có thể ghi nhận những gì đang tiếp diễn và đang xảy ra trong ba giới thấp trong thiên nhiên, sau đó, ánh sáng và thông tin thêm nữa sẽ được đưa ra. Điều này tất xảy ra trong giai đoạn lịch sử nhân loại khi Libra chiếm ưu thế và ba trạng thái thiêng liêng của ngôi ba của Trinity, tức Chúa Thánh Thần, Holy Spirit, Đấng Sáng Tạo, Creator, Thiên Luật, Tính Dục, Tiền Tài sẽ mang lại manh mối cho ba giới thấp. Định luật, lo, luật tự nhiên, thể hiện ra bên ngoài của định luật thiêng liêng bên trong, sẽ mang lại manh mối cho giới động vật, tính dục hay là sự hiểu biết về ái lực trên sự ham thích, affinity, thu hút. Lôi cuốn sẽ tiết lộ cái bí ẩn của giới thực vật, tiền tài, money sẽ khai mở cái bí mật của giới động vật và mọi điều này sẽ xảy ra qua hoạt động của Venus và khi hoạt động này ở trong ba cung Taurus, Libra và Capricorn được hiểu rõ hơn. Tôi sẽ minh giải thêm về điều này khi chúng ta tiến đến việc nghiên cứu môn học về các tam giác lực sau này. Ở đây chỉ cần nói rằng mỗi một trong ba cung này có liên quan với một trong ba trạng thái của sự sống thiêng liêng. 1. Taurus giới động vật định luật, luật tự nhiên, natural law. 2. Libra giới thực vật tính dục, sex, ái lực tự nhiên, natural affinity. 3. Capricorn giới khoáng vật tiền tài biểu hiện cụ thể của luật cung cầu, law of supply. và tất cả các hình thức tam giác lực này với Libra ở đỉnh và chiếm ưu thế, là chủ thể chi phối bí ẩn và có tầm quan trọng bậc nhất trong cung này. Vì cung năng lượng thứ 7 tác động qua hành tinh này và là hiện thân của nguyên khí cô kết và việc xuất hiện của những gì cần biểu lộ ra ngoại cảnh qua việc nhập lại của tinh thần và vật chất. Chính nơi đây mà toàn bộ bí ẩn về tiền bạc được ẩn giấu và cả sự sáng tạo và sản xuất của tiền tài. Ở đây, tôi cũng xin vạch cho bạn thấy rằng chính là với ngôi ba của Thượng Đế và chỉ một mình ngôi ba mới có liên quan tới tiến trình sáng tạo. Chính qua mối liên hệ của ba trạng thái của biểu lộ thiêng liêng thứ 3 định luật, ái lực và năng lượng được cụ thể hóa mà tiền tài được tạo ra. Chính nơi đây mà nhiều nhà thần bí và các vị phụng sự thế gian tỏ ra vô dụng, phù tài. Họ hoạt động từ một mức độ quá cao xa và theo quan điểm của sự thúc đẩy tâm linh. Bình thường và một cách tự nhiên, vì đó là nơi mà sự tập trung tâm thức của họ được đặt vào, họ hoạt động theo quan điểm của trạng thái thứ 2, trong khi chính trạng thái thứ 3 cũng thiêng liêng và cũng quan trọng mới phải được thỉnh nguyện và đáp ứng. Hãy xem xét kỹ các thuật ngữ trên. Không phải chính việc tập hợp lại, the bringing together của tinh thần và vật chất theo như huyền linh học hiểu các thuật ngữ này, mà là việc liên kết, the relating của nhu cầu vật chất, physical needs và cung cấp vật chất, physical supply, và việc tập hợp lại của hai vật hữu hình, tu tangible, nhờ qua, through, sức mạnh của trí tưởng tượng sáng tạo. Chính vì lý do này mà rất nhiều trường phái tư tưởng tỏ ra rất thành công trong việc cụ thể hóa, materializing, làm xuất hiện những gì cần thiết và tại sao các trường phái tư tưởng khác thất bại một cách rất đáng kể. Họ hoạt động từ một cảnh giới quá cao và không có khả năng để hoàn thành, to carry through. Ở đây tôi đưa ra cho bạn các gợi ý mà chúng có thể có kết quả bổ ích nếu được diễn dịch chính xác và dựa theo động cơ đúng trong việc tạo ra nhóm và với mục đích vô kỷ. Qua hành tinh Uranus, Libra cũng được liên kết với Aries và Aquarius, và chính nhờ Uranus mà cặp đối ứng, pair of opposed eye, cặp đối nhập, Aries, Libra được đưa vào tiếp xúc với nhau theo ý nghĩa rất sâu xa. Qua hoạt động của nó, một sự tương tác mạnh mẽ xảy ra, làm cho việc đạt được sự thăng bằng trong Libra của những gì có sự bắt đầu của nó trong Aries. Do đó, Aries, Libra và Aquarius tạo thành một tam giác lực khác mà sau đó phải được xem xét. Như tôi có ám chỉ trước kia, các tam giác lực này sẽ chi phối chiêm tinh học mới theo một cách lý thú nhất và chi phối các biểu đồ của những người mà lá số tử vi của họ đang được nghiên cứu. Do đó, Libra được liên kết với năm cung hoàng đạo Aries, Taurus, Gemini, Capricorn và Aquarius. 1. Aries, bắt đầu, sáng tạo, tiến hóa. 2. Taurus, dục vọng, thôi thúc, tiến bộ. 3. Gemini, lưỡng nguyên, tình trạng, sự tương tác. 4. Capricorn, tổng hợp, điểm đạo, thành đạt. 5. Aquarius, mục tiêu, bao gồm, phụ sự. Mối liên hệ này được thiết lập bởi ba chủ thể cai quản, Venus, Uranus và Saturn. Năm cung này, với Libra ở điểm thăng bằng tạo ra một trong các ngôi sao sáu cánh của tiến hóa, và cũng đưa vào liên hệ với chúng ba hành tinh vốn có liên hệ đặc biệt với biểu hiện của tâm thức Christ trên thế gian. Tất cả ba hành tinh này, qua các cung năng lượng mà chúng là trung gian, đều được tìm thấy trên tuyến lực chính thứ nhất, tức là tuyến ý chí hay quyền năng và có mục tiêu và mục đích được hình dung. 1. Uranus cung 7, nghi lễ huyền thuật, Chúa Cha, Ngài là đấng liên kết, nguồn cội của lưỡng nguyên, Ngài là đấng nhận thức được mục tiêu từ khởi thủy, linh thức, spiritual consciousness, trực giác đưa đến linh hứng. 2. Venus cung 5, cung trí tuệ, Chúa con của trí tuệ, Ngài là đấng bao gồm, trần ngã thức, ego consciousness, trí tuệ đưa đến trực giác. 3. Saturn cung 3, cung thông tuệ, Chúa thánh thần, Ngài là đấng thông suốt, trí tuệ, nhân loại thức, human consciousness, bản năng đưa đến trí tuệ. Chính vì lý do căn bản này được tạo ra dựa trên mối liên hệ tam phân nói trên mà Libra là điểm quân bình trong hoàng đạo. Trong đa số các tròm sao khác, ở giai đoạn này hoặc giai đoạn khác, xảy đến một điểm khủng hoảng, trong đó hậu quả của năng lượng tuôn đổ qua cung, xuyên qua các hành tinh chủ quản, đến con người ở vào điểm có hiệu quả cao nhất của nó. Sẽ đến lúc khủng hoảng này xảy đến bất ngờ, nó được cần đến để tháo gỡ con người khỏi các ảnh hưởng hành tinh đang chi phối phàm ngã của con người, và đưa y đến dưới ảnh hưởng của cung hoàng đạo một cách rõ rệt và hữu thức hơn. Nhưng trong Libra, không hề có một điểm khủng hoảng nào giống vậy như là trong cung Aries. Chỉ có một khoảng thăng bằng tương tự như một mở đầu cho một tiến bộ nhạy bén và hiệu quả hơn trên nào đạo. Điều đó cũng giống như trong Aries. Về mặt huyền bí, thường có câu nói, trước khi sáng tạo, có sự thinh lặng và tịch tĩnh của một điểm tập trung. Câu này áp dụng cho cả Aries và Libra, một đằng theo ý nghĩa vũ trụ và sáng tạo, còn đằng kia theo ý nghĩa cá nhân và tiến hóa tiến bộ. Các hành tinh sau đây và cung năng lượng của chúng chi phối thập giá cơ bản mà Libra là một điểm của nó. 1. Mars. Cung 6. Chủ nghĩa lý tưởng, sùng tín, sự đấu tranh. 2. Mercury. Cung 4. Hài hòa qua xung khắc. 3. Uranus. Cung 7. Trật tự nghi lễ, luật lệ hay huyền thuật. 4. Venus. Cung 5. Kiến thức cụ thể hay khoa học. 5. Saturn. Cung 3. Thông tuệ linh hoạt. 6. Neptune. Cung 6. Chủ nghĩa lý tưởng, sùng tín, đấu tranh. Ở đây chúng ta có 6 hành tinh và 5 cung năng lượng và biểu hiện của 2 tuyến năng lượng tinh thần. Bác ái minh chiết trong 2 cung và hành tinh và 3 trong số các cung và hành tinh trên luồng năng lượng chính thứ nhất, tức ý chí hay quyền năng. Bạn nên ghi nhận làm thế nào mà 3 trong các cung này dẫn dắt một cách rõ rệt đối tượng của thiên sứ, Libra subject, đối với sự hiểu biết cụ thể, đối với ý chí sáng suốt và đối với tri thức. Cung 1 tác động qua cung 3 và cung 5, cung 5 và cung 3. Do đó, hiệu quả của Libra trên cõi trần và sức mạnh của người thuộc cung Libra đã phát triển để hướng tới mục tiêu tinh thần bên trong hoặc ý muốn đã định vào biểu hiện ở cõi trần. Một trường hợp của một người được trang bị để làm điều này có thể được nhìn thấy nơi HP Blavatsky. Trong cung này, Saturn được ca ngợi vì ở điểm quân bình cơ hội đến và một tình huống được sắp xếp, nó tạo nên một sự chọn lựa và một định đoạt không thể tránh khỏi. Đó là một chọn lựa cần phải được đưa ra một cách sáng suốt và ở trên cõi trần, trong tâm thức tỉnh táo của bộ óc. Chỉ bấy giờ thì mục tiêu đầy đủ và công việc của Saturn đối với nhân loại mới có thể đạt đến một mức độ hữu ích tập thể. Vì chỉ lúc bấy giờ nhân loại mới đạt đến một trình độ sáng suốt chung và rộng lớn vốn có thể tạo ra bất cứ lựa chọn nào một hành động có ý thức rõ rệt, bao hàm tinh thần trách nhiệm trong đó. Trước thời hiện nay, chỉ có một vài đệ tử tiên phong và một nhúm nhỏ những người thông minh có thể được xem như tự do chọn lựa ở điểm quân bình con đường mà họ dự tính làm nghiêng cán cân, to tít he scales. Ngày nay có vô số người, và như thế hoạt động mạnh mẽ của Saturn khi chúng ta tiến nhập vào decan thứ nhất của Aquarius và như thế cùng hoạt động, bởi vì chính nhân loại hiện nay đang đứng trên con đường dự bị, probationary path. Libra hiện đang chi phối và kiểm soát, do đó con đường lựa chọn, với các biện pháp thanh lọc được áp dụng một cách có cân nhắc và bước ngoặt, turning point trước Scorpio, vốn chi phối con đường đệ tử, có thể đóng vai trò của nó một cách thích hợp. Sức mạnh của Mars được giảm bớt trong Libra. Đây là cung của khoảng giao thời, interlude, và Mars được tạm thời tĩnh lặng. Trước khi tập hợp các sức mạnh của nó cho một cố gắng mới trong Scorpio hoặc là cho việc đẩy nhanh, theo Cliff Kenning, sự sống tâm linh trong Virgo, theo cách mà vòng hoàng đạo đang xoay đối với con người. Mặt trời rơi xuống, phôn, trong cung này bởi vì hơn nữa không có phàm ngã, cũng không có linh hồn chi phối trong con người nào thuần túy thuộc cung Libra, một sự quân bình được đạt đến và như thế, về mặt huyền bí chúng điều hợp được với nhau. Không tiếng nói nào của phàm ngã, cũng không có tiếng nói của linh hồn được nghe thấy một cách đặc biệt, trừ ra theo cổ luận diễn tả, một dao động dịu dàng hiện nay đang tiếp diễn. Không một nốt chói tai nào được nghe thấy, không một sắc thái dữ dội nào của sự sống tác động, tôi không biết cách nào khác để diễn đạt những nhóm từ nguyên gốc này và không hề làm xáo trộn chiến xa, chariot của linh hồn. Ý nghĩa của vị trí của các hành tinh trong cung này sẽ xuất hiện rõ ràng trong tâm thức bạn khi bạn nghiên cứu chúng một cách cẩn thận và ý nghĩa của Libra sẽ trở nên được hình thành một cách rõ rệt trong trí bạn. Các đặc điểm của cung này không dễ gì mà định nghĩa hoặc hiểu được, vì thực ra chúng là tổng hợp của tất cả các đặc tính và các thành tựu của quá khứ, và bất cứ cách trình bày rõ rệt nào về các cặp đối ứng đều khó đạt được. Về con người trên con đường dự bị hoặc sắp bước lên đó, có thể nói rằng các đặc điểm và các tính chất của y trong cung này là quân bình của các đối ứng trong cung thiên xứng tính bất thường và hay thay đổi, một vị thế an toàn và ổn định, không thăng bằng, imbalance, thăng bằng, thiên kiến, bias, định kiến, prejudice, công lý, phán đoán, ngớ ngẩn tối dạ, dull stupidity, minh triết nhiệt tình, dối trá, sự sống sắc tướng phô trương ra ngoài, biểu lộ chính xác trung thực, mưu mô, intrigue, ứng xử thẳng thắn chân thực, các quan điểm duy vật, các quan điểm tâm linh. Chính sự quân bình giữa các cặp đối ứng làm cho con người trong thiên xứng đôi khi thành khó hiểu, y dường như dao động nhưng không bao giờ lâu và thường không thể thấy rõ, vì luôn luôn có sự quân bình cuối cùng của các tính chất mà y được trang bị. các chủ thể cai quản của cách phân chia theo tam bộ, đề, cana trong cung này, một lần nữa là nhị nguyên trong cách trình bày của chúng bởi các trường phái khác nhau của các chiêm tinh gia. Sếp Hario mang lại cho chúng ta nguyệt cầu, Saturn và Jupiter, trong khi Erlen leo đặt các hành tinh đang kiểm soát như Venus, Saturn và Mercury. Trong trường hợp này, cũng như trong một số trường hợp khác, chân lý nằm giữa cả hai hoặc là trong một phối hợp của cả hai. Các chủ thể kết quả đích thực của các phân chia theo tam bộ trong Libra là Jupiter, Saturn và Mercury. Tôi không cần bàn rộng về ảnh hưởng của chúng. Ngoại trừ nêu ra rằng kết quả của ảnh hưởng Jupiter là mở ra cánh cửa của khuôn sáng tạo Open The Door of The Womb trong Virgo, một hành tinh mà chúng ta sẽ xem xét khi chúng ta nghiên cứu cung hoàng đạo đó, vốn là công việc kế tiếp của chúng ta. Các ngôn từ hoặc chủ âm của cung này đều rõ ràng và dễ hiểu đến nỗi bất cứ giải thích nào của tôi cũng chỉ làm cho vấn đề thêm rối rắm. Chúng truyền đạt trực tiếp đến tâm và không hề khó hiểu. Đối với người bậc trung, linh thức không phát triển, ngôn từ phát ra lặp đi lặp lại suốt các thiên kỷ và linh từ truyền đạt, mong sao sự lựa chọn được thực hiện. Sau giúp, câu trả lời quay về như là kết quả của diễn trình tiến hóa và từ linh hồn, tôi chọn cách thức dẫn đến giữa hai tuyến lực lớn. Virgo, The Virgin, cung xử nữ, từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 22 tháng 9 dương lịch. Cung xử nữ là một trong số cung có ý nghĩa nhất trong hoàng đạo, vì biểu tượng của nó liên quan đến toàn thể mục tiêu của diễn trình tiến hóa có mục đích là che chở, bảo dưỡng và cuối cùng tiết lộ thực tại thiêng liêng ẩn giấu. Mọi hình hài đều đang che giấu thực tại này, nhưng hình hài con người được trang bị và thích hợp để biểu lộ thực tại đó theo một cách khác với bất cứ biểu lộ nào khác của thánh linh, và được làm cho hữu hình và lộ ra bên ngoài đến nỗi toàn bộ tiến trình sáng tạo được dành cho việc đó. Gemini và Virgo có liên quan chặt chẽ, nhưng Gemini biểu lộ các cặp đối ứng, cặp đối hợp, đối nhập, linh hồn và xác thân dưới hình thức hai thực thể riêng biệt, trong khi ở Virgo, chúng được hòa hợp nhau, blended, và có tầm quan trọng lớn lao đối với nhau, mẹ che chở mầm mống của sự sống Christ, vật chất bảo vệ, chăm sóc và dưỡng dục, nurture, linh hồn ẩn tàng. Chủ âm tiêu biểu cho chân lý đối với nhiệm vụ của Virgo một cách chính xác nhất là Christ trong bạn, hy vọng của vinh quang. Không còn định nghĩa nào rõ ràng hoặc chính xác của cung này hơn là định nghĩa đó. Tôi muốn bạn ghi nhớ câu đó trong suốt cuộc bàn thảo của chúng ta về cung thứ 6 này của Hoàng Đạo, hoặc là cung thứ 7 nếu người ta không xét vòng đảo ngược. Trong tất cả các tôn giáo lớn trên thế giới, Đức Mẹ Đồng Trinh đều xuất hiện và việc khảo cứu bất cứ quyển sách nào về tôn giáo đối chiếu cũng chứng minh điều này. Tôi không thể vạch ra cho bạn đầy đủ sự thừa nhận rộng rãi này về nhiệm vụ của Virgo. Tôi không cần làm thế vì điều đó đã được làm một cách thích hợp bởi nhiều học giả có nghiên cứu. Tuy nhiên, tôi muốn nêu ra rằng 4 trong số các danh xưng mà Virgin được gọi đều quen thuộc với tất cả chúng ta và nói lên cho chúng ta nhiều điều mà nói chung có liên quan đến bản chất hình hài của những gì mà Virgin là biểu tượng. Chính thuật ngữ Virgo là một hậu duệ và là một hư hoại của một tên gọi gốc của thời Atlantis cổ xưa vốn được áp dụng cho nguyên khí mẹ, Mother Principle, mẫu nghi, vào các thời xa xôi. Virgin này là nhà sáng lập của chế độ mẫu hệ, Machiavelli, mà lúc đó đang chi phối nền văn minh mà nhiều thần thoại và huyền thoại còn mang chứng cứ về nó và nó xuống tận chúng ta liên quan đến lý lịch. Vị nữ thần cuối cùng trong các nữ thần trinh khiết, Virgin Goddesses của thời Atlantis, cùng một ý tưởng cũng được tìm thấy trong các tường trình theo tập tục của người Amazons cổ xưa, mà hoàng hậu của họ bị đánh bại bởi Hết Queen, cố giành được của bà những gì mà y tìm kiếm. Đây là một ẩn dụ, giảng dạy về sự xuất hiện của chân nhân, Spiritual Man, ra khỏi sự kiềm chế của vật chất. 3 trong số các nữ thần này là Eve, Isis và Mary. Họ có tầm quan trọng đặc biệt và có ý nghĩa xét về nền văn minh vì họ tiêu biểu cho trong chính họ biểu tượng của toàn bộ bản chất hình hài, mà khi được hội nhập và hoạt động với tư cách một người nguyên vẹn chúng ta gọi là phàm ngã, personality. Phàm ngã này, xét về mặt con người, là hình thức biểu lộ đã phát triển và được phẩm định của trạng thái thứ 3 của Thánh Linh, tức trạng thái của Chúa Thánh Thần, God the Holy Spirit, tức nguyên khí sáng suốt và bảo dưỡng của vũ trụ. Chúng ta sẽ nghiên cứu trạng thái này trong leo và xem xét nơi đó sự khai mở của thực thể hữu ngã thức và phàm ngã, mà ở trong Virgo đang trở nên mẹ của Chúa Hải Đồng, Christ Child. Eve là biểu tượng của bản chất trí tuệ và của thể trí của con người bị thu hút bởi sức quyến rũ của tri thức để đạt được điều mong muốn qua kinh nghiệm của sự luân hồi. Do đó, Eve lấy trái táo của tri thức từ nơi con rắn của vật chất và bắt đầu công việc thử nghiệm lâu dài của con người, kinh nghiệm và biểu hiện vốn được khai mở theo khía cạnh trí tuệ trong thời Aryan của chúng ta. Isis thay cho cùng biểu hiện suốt trên cõi tình cảm hay cõi cảm dục. Eve không có trẻ con nào trong vòng tay của bà. Mầm mống của sự sống Grace cho đến nay hãy còn quá nhỏ, không thể làm cho sự hiện hữu của nó được cảm nhận. Diễn trình tiến hóa giáng hạ hãy còn quá sát sao, nhưng nơi Isis điểm giữa được đặt đến. Tiến trình gia tốc của những gì được ưa thích, dục vọng của mọi quốc gia như thường được gọi trong thánh kinh, đã xảy ra, và Isis tất nhiên đứng trong hoàng đạo xưa kia vì sự phong phú, vì chức năng làm mẹ, Mothus, và với tư cách là người bảo trợ trẻ con. Mary đưa tiến trình xuống tới cõi hoặc vị trí lâm phàm, tức cõi trần, và tại đó khai sinh ra chúa hải đồng. Trong ba vị đồng trinh này, Three Virgins, và ba mẫu thân, Three Mothers của Đức Christ, bạn có lịch sử của việc tạo dựng, formation, và chức năng, function, của ba trạng thái của phẩm cách, personality, mà Đức Christ phải tìm cách thể hiện qua đó. Cung Virgo chính nó thay cho một sự tổng hợp của ba trạng thái nữ, feminine aspects, naive, Isis và Mary. Nàng là Virgin Mother, trinh mẫu, cung ứng những gì cần cho biểu hiện trí tuệ, tình cảm và thể chất của thiên tính ẩn tàng nhưng luôn luôn hiện hữu. Ba biểu hiện này được mang lại cho sự hoàn thiện cần thiết trong leo, cung của cá nhân, ngã thức phát triển và khai mở phẩm cách. Do đó, Virgo là đối cực, opus I polar, của tinh thần và binh vực trong mối liên hệ của hai cực này sau khi chúng được tập hợp lại lúc đầu tiên trong Aries và đã tạo ra một lưỡng nguyên được nhận biết trong Gemini. Nơi đây, tôi muốn nhắc nhở bạn một điều mà trước tiên dùng để tăng thêm sự mơ hồ có thể xảy ra đã có trong trí bạn, nhưng nằm đằng sau tất cả những gì mà tôi đã đưa ra cho bạn. Chúng ta đã nói đến hai cách tiến hành chung quanh hoàng đạo, cách thông thường từ Aries đến Taurus, xuyên qua Pisces, và cách huyền bí từ Aries đến Pisces, xuyên qua Taurus. Cả hai có liên quan tới sự tiến hóa nhân loại, đó là điều duy nhất mà chúng ta đang xem xét trong bộ luận này. Nhưng trong chu kỳ tiến hóa quan trọng hơn có liên quan tới toàn bộ hoạt động của tinh thần vật chất, chứ không hẳn sự tiến bộ cá biệt hóa của con người, hoạt động diễn ra từ Aries đến Lys, xuyên qua Taurus. Cái bí ẩn của nguyên tội, Orinocin, của con người được ẩn giấu trong chân lý này, vì một sự định hướng sai lầm xảy ra ở một giai đoạn trong lịch sử con người và gia đình nhân loại nói chung đi ngược dòng hoàng đạo bình thường. Tạm gọi thế, và chỉ ở trên con đường đệ tử mà sự tái định hướng đúng được đạt đến, và nhân loại mới nhập vào nhịp điệu đúng của sự tiến bộ. Do đó, tôi đề nghị bạn nên phân biệt giữa diễn trình tiến hóa đi xuống nó tác động đến các đại huyền giai sáng tạo và các diễn trình tiến hóa đi lên, nó tác động đến huyền giai sáng tạo thứ tư, tức nhân loại. Tuy nhiên, chúng ta không thực sự ở vị thế nghiên cứu điều này, vì khi chu kỳ tiến hóa đang đến gần chúng ta, chính chúng ta lại đồng hóa một cách quá chặt chẽ với tiến trình đó nên không thể phân biệt một cách rõ ràng giữa bản ngã vũ trụ, cosmic self, với phi ngã, not self. Cho đến nay, chúng ta chỉ đang học cách phân biệt ngã với phi ngã trên một tỷ lệ nhỏ bé liên quan đến sự khai mở của chính chúng ta. Chỉ khi nào chúng ta đồng hóa với hierarchy của hành tinh chúng ta và đồng hóa với trung tâm lực tinh thần đó, nó chính là mục tiêu trước mắt của những kẻ ở trên con đường đệ tử khi tiếp xúc. Lúc bấy giờ chúng ta mới có thể hiểu được nó trên cung tiến hóa thăng thượng các nét rộng lớn này và các tầm mức chính yếu của năng lượng thiêng liêng này vốn hiện hữu trên cung tiến hóa giáng hạ. Chính vì lý do này mà một nghiên cứu về hoàng đạo liên quan với các giới dưới nhân loại của thiên nhiên cho đến nay không thể xảy ra được. Do đó, Virgo là mẹ vũ trụ, bởi vì về mặt vũ trụ bà tiêu biểu cho cực âm đối với tinh thần dương, bà là tác nhân thụ cảm, receptive agent, xét về trạng thái cha. Trong một thái dương hệ trước, khí cạnh vật chất này là yếu tố kiểm soát quan trọng nhất, giống như trong thái dương hệ này chính linh hồn hay nguyên khí Christ mới là quan trọng nhất. Theo một số quan điểm, Virgo thật là cung cổ xưa nhất trong tất cả các cung, đó là một câu nói mà tôi hoàn toàn không thể chứng minh cho bạn. Trong thái dương hệ thứ nhất đó, các dấu hiệu mơ hồ, tôi tạm dùng một thuật ngữ như thế, về lưỡng nguyên mới là một sự kiện được chứng minh trong thái dương hệ này phải được tìm thấy. Và chân lý này được giữ gìn cho chúng ta trong các từ Chúa Thánh Thần che chở cho trinh nữ Mary, The Holy Spirit overshadowed the Virgin Mary. Sự sống của trạng thái thiêng liêng thứ ba lúc bấy giờ tác động trên đại dương vật chất yên tĩnh và chuẩn bị chất liệu đó qua vô số thiên kỷ cho công việc của nó trong thái dương hệ này. Chính trong thái dương hệ này mà Chúa Hải Đồng, tức biểu hiện của tâm thức thiêng liêng và kết quả của mối liên hệ của cha tinh thần và mẹ vật chất, phải được khai sinh ra. Một cung khác của hoàng đạo cũng có liên quan chặt chẽ với thái dương hệ trước là Cancer, bác giải. Có thể nói rằng Cancer là một biểu hiện trong giai đoạn tiến hóa lớn của nửa đầu của chu kỳ sinh hoạt ở thái dương hệ 1, trong khi Virgo, xử nữ, cũng là một biểu hiện tiến hóa của nửa thứ hai. Với cố gắng để hiểu được tình huống, cần nên nhớ rằng trạng thái tâm thức như chúng ta hiểu năng lực để hiểu biết là hoàn toàn thiếu, ngoại trừ theo một cách phôi thai. đến nỗi toàn bộ diễn trình giống như giai đoạn cái phôi trong tử cung trước khi có việc gia tốc ở điểm giữa của tiến trình thai nghén. Tuy nhiên, chẳng một ai trong các bạn sẽ tạo ra bất cứ mối hại nào khi áp dụng năng lực tưởng tượng và như vậy có được một ý tưởng mơ hồ và yếu ớt về sự tổng hợp của kế hoạch tiến hóa vĩ đại, mà theo một ý nghĩa vũ trụ có liên quan đến phẩm ngã tam phân của Thượng Đế. Tôi đã cố gắng bàn đến điều này trong luận về lửa càn khôn. Đây là cung hoàng đạo thứ 6 và ngôi sao 6 cánh là biểu tượng cổ của nó, diễn tả y như nó đảm trách diễn trình tiến hóa giáng hạ và cũng là diễn trình tiến hóa thăng thượng, đưa tới điểm quân bình, được diễn tả cho chúng ta trong mối liên hệ của Virgo với Libra. Nếu tham khảo tự điển, bạn sẽ để ý rằng, về mặt chiêm tinh, Virgo được xem như đang chiếm vị trí trong các cõi trời nơi mà Libra được tìm thấy. Đây là tất cả mọi phần của đại ảo tưởng mà chiêm tinh học thấy khó hiểu. Trong không gian luôn luôn có sự di động và thay đổi, a constant moving and shifting, tuế sai của phân điểm vừa là một sự thật, vừa là một ảo tưởng, illusion, ảo giác. Toàn bộ tiến trình và cách diễn giải của nó đều tùy thuộc vào trình độ trí tuệ trong sự tiến hóa của nhân loại. Sự đáp ứng của con người đối với các mãnh lực hành tinh và đối với ảnh hưởng của các cung hoàng đạo đều tùy thuộc vào các vận thể, vehicle, đáp ứng của con người và dựa vào bộ máy, cơ cấu tiếp nhận mà con người tiến vào lâm phàm với nó. Các thiên giới, hay avens, các tinh tòa, các cung và các hành tinh hàm ý một điều đối với thánh đoàn và một điều khác đối với các nhà thiên văn, văn, vẻ đẹp, trong khi chúng chỉ là các thiên hà rắc rối khó hiểu có ánh sáng đối với người dân bậc trung. Tôi cảm thấy cần nhắc nhở các bạn về điều này và nêu ra cho bạn thấy rằng các sự kiện về thiên văn học chỉ tương đối liên quan đến sự thật và bản chất xác thực của những gì mà quan điểm khoa học được đưa ra. Chúng có tính cách minh giải về sự sống và sức mạnh nhưng không giống như khoa học và người bình thường hiểu về chúng. Theo quan điểm của chân lý nội môn, chúng chỉ là các sự sống được biểu hiện, embodied life, và là biểu hiện của sự sống, tính chất, mục tiêu và ý định, chủ đích, intent, của các đấng cao cả, beings, tức là các đấng đã đưa chúng vào biểu lộ. Như bạn biết rõ, Virgo là một trong bốn cánh của thập giá khả biến, và như bạn cũng đã biết bốn năng lượng đang tạo ra thập giá này, vì ba thập giá đều là các dòng năng lượng bắt chéo nhau, là biểu hiện của toàn bộ mục tiêu của con người trong bốn giai đoạn rõ rệt. Thập giá khả biến này đôi khi được gọi là thập giá tái sinh, cross of rebirth, nhấn mạnh việc luôn luôn biến đổi của những gì chính là biểu tượng và cũng là thập giá của các sự sống biến dịch, cross of chẳng English. Nó diễn tả một cách sinh động bốn điểm có tính quyết định hay là các hoạt động trong thời gian tồn tại của linh hồn trong khi biểu lộ 1. Gemini, song nam, 1. Nhị nguyên bản thể không có liên quan cặp đôi. 2. Lưỡng nguyên được cảm nhận và nhận thức qua A, sự hợp nhất của quần chúng trong Cancer. B. Tâm thức cá biệt trong Leo, giai đoạn của nhân loại. 2. Virgo, xử nữ. 1. Giai đoạn mầm mống ẩn tàng của sự sống tâm linh. 2. Giai đoạn mầm mống linh hoạt của sự sống tâm linh. A. Thai nghén trong các giai đoạn đầu. B. Giai đoạn sự sống được gia tốc. Giai đoạn dự bị hay khơi hoạt. 3. Sagittarius, nhân mã. 1. Ý thức lưỡng nguyên kết thúc. Đạt được hợp nhất. 2. Sự sống nhất quán trực tiếp. Giai đoạn định tử. 4. Fish, song ngư. 1. Lưỡng nguyên được liên kết trong sự tổng hợp. So sánh các biểu tượng đối với Gemini và Fish. 2. Sự xuất hiện của đấng cứu thế. Giai đoạn điểm đạo. Khắp cả mối liên hệ này và theo kết quả của sự khai mở đều đặn của nguyên khí linh hồn xuyên suốt qua chủ đề phụng sự. Trong Gemini, sự liên hệ giữa lưỡng nguyên lớn của linh hồn và thể xác hiện rõ trong đó. Ở giai đoạn này, thể xác hoặc sắc tướng, body of form, phụng sự cho linh hồn. Trong Virgo, vật chất hay chất liệu trao đổi hoặc hoán đổi lẫn nhau việc phụng sự của chúng và mỗi bên phụng sự bên kia. Trong Sagittarius, chúng ta thấy xuất hiện việc phụng sự của sự sống duy nhất được xem như việc phụng sự của hierarchy, tức biểu hiện hành tinh của ý tưởng phụng sự. Trong khi ở Pisces theo một kết quả của toàn bộ diễn trình tiến hóa xuất hiện đấng phụng sự hay đấng cứu thế tận tâm, được huấn luyện và được thử thách. Được cho là Virgo bao hàm việc phụng sự của hiện tại ngay trước mắt hay nói cách khác chính thượng đế nội tại, God Iman, khơi hoạt phản ứng từ khía cạnh sắc tướng và do đó được phụng sự. Ba thập giá thuộc vũ trụ, thái dương hệ và thuộc con người gây chú ý sâu xa vào mối liên hệ hỗ tương của chúng. Chúng ta sẽ khám phá điều này khi chúng ta bước vào khảo cứu cẩn thận ý nghĩa của chúng. Vì thế và hiệu quả về năng lượng của chúng trong hoàng đạo cả trên hành tinh chúng ta lẫn trên mỗi hành tinh khác. Chúng ta sẽ làm điều này trong một phần sau của đoạn này của bộ luận. Virgo thuộc về tam bộ địa cầu và một hiểu biết về bộ ba này cũng sẽ đem lại sáng tỏ. Ba cung thuộc quả đất là Taurus, Virgo, Capricorn và chúng được liên kết với nhau theo một cách đặc biệt liên quan với hành tinh không thánh thiện, tức địa cầu chúng ta. Mối liên hệ mà chúng ta quan tâm tới là liên hệ về sự gặp gỡ và hợp nhất của các năng lượng của ba cung này trên địa cầu và hiệu quả của chúng trên các giới trong thiên nhiên mà địa cầu chúng ta đang biểu thị. Có thể nói rằng, 1. Taurus động cơ đằng sau sự tiến hóa, xung lực, ước muốn kinh nghiệm, ước muốn thỏa nguyện, ánh sáng của tri thức. 2. Virgo động cơ đằng sau đệ tử, mục tiêu, ước muốn biểu lộ, ước muốn tâm linh, ánh sáng ẩn tàng của Thượng Đế. 3. Capricorn động cơ đằng sau điểm đạo, phụng sự, ước muốn giải thoát, ước muốn phụng sự, ánh sáng của sự sống. Tất cả đều biểu lộ ước muốn khi nó hòa nhập vào đạo tâm và trong tiến trình mang lại ánh sáng và sự sống cho con người. Trong Virgo, mục tiêu mà vì đó sự sống sắc tướng tồn tại bắt đầu được hiểu rõ, còn ước muốn đối với sự thỏa nguyện của phàm ngã bắt đầu thay đổi. Và ước muốn của con người đối với nhận thức bên trong của Christ nội tại bắt đầu đảm nhiệm sự kiểm soát ngày càng tăng cho đến khi thực tại tinh thần. Bên trong sao rốt được phóng thích khỏi vòng cung tỏa, thoroidum của vật chất và trở nên biểu lộ theo bản chất thực sự của chính nó trong thế gian. Diễn tả cùng ý tưởng theo cách khác, ánh sáng của tri thức mà Taurus là người giám sát của nó bị thay thế bởi ánh sáng của minh triết mà Virgo là người giám sát của nó và sau cùng nhường chỗ cho ánh sáng của cuộc điểm đạo trong Capricorn. Tuy nhiên, mọi điều này xảy ra và phải xảy ra dựa vào những gì mà về mặt huyền bí được gọi là bề mặt rực rỡ của địa cầu, cảnh giới sắc tướng, sự đảm đương, assumption, hay là sự tôn vinh, glorification của Virgo chưa xảy ra và sự nâng lên của vật chất chưa được nhận thức. Thật là lý thú mà ghi nhận rằng Scorpio thiết lập tính chất tất yếu của việc đảm đương sao rốt này của vật chất và thiên giới ở Capricorn. Và điều này được báo trước cho chúng ta trong lịch sử của Hequin trong Scorpio khi y nhấc con Hydra, giao long, lên cao phía trên đầu mình và trong không khí. Virgo tượng trưng cho các vực sâu, bóng tối, yên tĩnh và hơi ấm. Đó là thung lũng của kinh nghiệm sâu xa trong đó các ẩn mật được khám phá và sao rốt dẫn tới ánh sáng. Đó là vị trí của các bước chuyển tiếp chậm chạp, dịu dàng và tuy thế mạnh mẽ và các phát triển có chu kỳ, chúng xảy ra trong chỗ tối, sau lại dẫn tới ánh sáng. Đó là giai đoạn mù mờ, lông được xét, được thấy có trong các nghi thức của hội tam điểm và bao giờ cũng đi trước quả tặng của ánh sáng. Virgo thay cho cái nôi của thời gian, Gum Verb Time, mà trong đó thiên cơ, bí nghiệm và ẩn dấu của các thời đại, được từ từ hoàn thiện và với đau khổ, phiền muộn và qua tranh đấu và xung đột đi vào biểu lộ vào cuối của thời gian ấn định. Ngày nay dường như, một cách kỳ lạ và một cách thuyết phục là chúng ta đang tiến vào tháng thứ 8 của giai đoạn thai sinh. Theo nghĩa đen, đây hầu như là trường hợp mà nhân loại có liên hệ vì tính từ Virgo đến Aquarius. Công mà hiện nay chúng ta đang tiến vào chúng ta thấy rằng chỉ có 8 cung, Virgo, Leo, Cancer, Gemini, Taurus, Aries, Pisces và Aquarius. Và chắc chắn đây là đảm bảo rằng khai sinh ra kỷ nguyên mới, với tâm thức mới, còn nền văn minh và văn hóa mới là tất yếu, và chắc chắn xảy ra. Tôi xin tạm dừng nơi đây và đưa ra một quan điểm có phần sáng tỏ, liên quan với đoạn đường của sự sống nhân loại chung quanh hoàng đạo. Sự tiến bộ hay đoạn đường này rơi vào ba giai đoạn chính. 1. Đoạn đường hay sự tiến bộ của nhân loại chung quanh và quanh hoàng đạo từ Aries đến Pisces, xuyên qua Taurus, cho đến trong Virgo Leo, vì về mặt huyền bí. Hai cung này được xem như không thể tách rời nhau, hoạt động tập thể giải phóng cá nhân đến một cuộc sống có tiến bộ ngã thức và một cách thay đổi để tiến bộ chung quanh bánh xe sự sống. Điều này nằm xa trong quá khứ. 2. Đoạn đường hay tiến bộ của con người cá biệt diễn ra ngược lại với tiến bộ của tập thể. Ở giai đoạn này cá nhân tiến theo chiều kim đồng hồ từ Aries đến Taurus, xuyên qua Pisces. Sự sống của y lúc đó và về lâu về dài hầu hết là ngược với xã hội, anti-social, theo ý nghĩa tâm linh, y trở nên ích kỷ, selfish, và duy ngã, self-centered, trụ vào bản ngã. Các cố gắng của y đều dành cho chính y, cho sự thỏa mãn của y, riêng y và các hoạt động của phàm ngã, điều này trở nên ngày càng mạnh. Đây là tình trạng hiện tại đối với quần chúng. 3. Con đường hay là sự tiến bộ của con người được tái định hướng từ Aries đến Pisces, xuyên qua Taurus. Trong giai đoạn cuối cùng này, y quay trở lại cùng phương pháp được hướng dẫn, tức nhịp điệu và chừng mực của hoạt động quần chúng trước kia như lần này với các thái độ được thay đổi và đang thay đổi của việc phụng sự không ích kỷ. Một phàm ngã được hiến dâng cho việc phụng sự nhân loại và với một sự tái định hướng tự ý của các năng lực của y sao cho chúng được hướng đến việc tạo ra sự tổng hợp và cảm thông. Việc này sẽ là tình huống trong tương lai đối với quần chúng. Nhà chiêm tinh học của tương lai sẽ phải ghi nhớ cẩn thận ba cách tiến hóa này. đó là thiên cơ như hiện tại chúng ta có thể nhận biết được nó. Trong thiên cơ này, Virgo, tức Vulcan, xử nữ, thay cho cái khuôn, gồm của thời gian và vượt qua phàm ngã linh hồn, Leo Virgo, thông qua ba giai đoạn hay chu kỳ. Vulcan cũng thay cho cái khuôn của hình tướng và cho người mẹ bảo dưỡng, bảo vệ cho nguyên khí Christ bên trong chính chất liệu vật chất cho đến khi ở trong sự hoàn mãn của thời gian, bà có thể khai sinh ra chú Hải Đồng. Đây là ba cung chính liên quan với nguyên khí Christ trong chu kỳ thế giới này. 1. Virgo thời kỳ hoài thai, gestation, cái quản chính cung từ Virgo đến Capricorn, kể cả Virgo. 2. Capricorn sự đau đẻ, labor, ba cung từ Capricorn đến Pisces cho đến cuộc điểm đạo thứ ba, kể cả Capricorn. 3. Pisces sinh ra, birth, sự xuất hiện đấng cứu thế. Khi xem xét ba điểm này, một vấn đề khác đối với chiêm tinh học xuất hiện mà tôi hiếm khi nhắc tới, mà chỉ được xác định theo các kết quả của nó. Phải có sự phân biệt được tạo ra giữa lá số tử vi của hình tướng, form, với lá số tử vi của nguyên khí bên trong, tức nguyên khí Christ sinh động. Việc này sẽ chi phối tân chiêm tinh học, nhưng sẽ được phát triển khi các chiêm tinh ra làm việc với các giả thuyết mà tôi đã trình bày. Hãy suy tưởng về các sự kiện liên quan với sự sống Christ này, về phương diện lý thuyết chúng rất quen thuộc với bạn. Nhưng các hàm ý của chúng và ý nghĩa nội môn của chúng thì trừu tượng và thường khó hiểu với những ai đã dựng lên dưới trật tự cũ và với các ý tưởng cũ và các tiếp cận cũ với chân lý. Chúng có ý nghĩa còn xa hơn là đã được hiểu từ trước đến giờ. Có ba chủ thể cai quản, rulers của cung này. 1. Mercury, đây là chủ thể cai quản chính thống. Nó mang ý nghĩa năng lượng hay thay đổi của con trí tuệ, tức linh hồn. Nó được hoán chuyển vì mặt trời, con, và thay cho đấng trung gian, mediator, hay làm trung gian giữa cha và mẹ, giữa tinh thần với vật chất, và tuy thế là kết quả của sự hợp nhất của hai cái này. 2. Nguyệt cầu, Vulcan, đây là chủ thể cai quản huyền bí, esoteric ruler. Ý nghĩa của chủ thể cai quản này thì tương tự với ý nghĩa của chủ thể cai quản chính thống. Nguyệt cầu hay là năng lượng cung 4 được thấy ở đây dưới hình thức một biểu hiện của năng lượng cung 1 biểu lộ qua Vulcan. Mặt trăng cai quản hình hài và đó là ý chí của thượng đế để biểu lộ qua trung gian của hình tướng. 3. Jupiter, mục tinh, đây là chủ thể cai quản của huyền giai và đang cai quản huyền giai sáng tạo thứ hai, huyền giai của các đấng kiến tạo thiêng liêng, diviner builders, của biểu lộ hành tinh chúng ta. Xem bảng liệt kê về các huyền giai. Đây là huyền giai sáng tạo thứ bảy, cũng là huyền giai sáng tạo thứ hai. Nếu năm huyền giai chưa biểu lộ được tính đến, theo ý nghĩa của 2 và 7, nhiều bí mật ẩn dưới các huyền giai này sẽ được tiết lộ. Qua ba chủ thể chi phối thuộc hành tinh này, các năng lượng của cung 4 chảy vào, chế ngự thể trí qua Mercury và hình hài vật chất thông qua mặt trăng, các năng lượng của cung 1 biểu hiện cho ý chí của Thượng Đế. Bắt đầu sự kiểm soát của chúng đối với con người hữu ngã thức được khai mở trong Leo, và các năng lượng của cung 2 biểu hiện cho tình thương của Thượng Đế tuôn đổ qua sự biểu lộ. Ý chí, tình thương và hài hòa qua xung khắc đó là các mãnh lực đang kiềm chế. Chúng làm cho con người có bản chất riêng của mình, what he is, đúng theo thực tướng của con người, và đó cũng là các năng lượng đang chi phối và điều khiển. Chính chúng vận dụng thể trí, Mercury, bản chất tình cảm, bác ái, trong Jupiter, và sắc thân, mặt trăng, hay là ý chí huyền bí, cho các mục tiêu của biểu hiện và biểu lộ thiêng liêng. Đối với bạn, điều sẽ trở nên hiển nhiên là nhiệm vụ của Mercury liên quan với nhân loại đã diễn tiến một cách thỏa đáng nhất và đã đưa nhân loại đến mức độ tiến hóa hiện nay trên con đường dự bị. Chính năng lượng của Vulcan đang mạnh mẽ làm cho sự hiện hữu của nó được cảm nhận, và do đó các đấu tranh diễn ra trên hành tinh giữa con người của ý chí, Man of Win, tích kỷ và tham vọng với con người của thiện chí, Man of Good Win, là những người mong muốn cái tốt lành cho toàn thể. Khi huyền giai nhân loại được khơi hoạt đầy đủ về tâm linh chứ không chỉ các năng lực vật chất, thì bấy giờ công việc của Jupiter sẽ tăng cường ngay lập tức, và chủ thể chi phối có ích lợi này sẽ dẫn gia đình nhân loại đến các con đường hòa bình và tiến bộ. Qua trung gian của các chủ thể chi phối về hành tinh khác nhau, Virgo được liên kết một cách rõ rệt với 8 cung khác của hoàng đạo. Và do đó, chính với 8 cung này mà chúng ta quan tâm tới, vì chúng tạo ra một tổng hợp có liên hệ chặt chẽ của 9 cung, kể cả Virgo. Trong sự tổng hợp liên hệ hỗ tương bằng số này và mối liên hệ hỗ tương bổ ích này có ẩn giấu toàn bộ lịch sử tiến bộ của con người và cái bí ẩn của tiến trình biểu lộ thiêng liêng. Ở đây thật là quan trọng khi nhớ một vài điểm sau. 1. Chính là số của con người. Huyền giai sáng tạo thứ tư thực ra là thứ 9, nếu năm huyền giai chưa biểu lộ được bao gồm trong cách liệt kê của chúng ta. Huyền giai con người chỉ là huyền giai thứ tư trong số 7 huyền giai đang hoạt động hay biểu lộ. 2. Chính là con số của điểm đạo xét về nhân loại. Có A trên 5 cục điểm đạo hành tinh chủ yếu mà một người có thể nhận được. B trên 3 cục điểm đạo thuộc Thái Dương hệ mà Đức Christ đang có 2. C trên 1 cục điểm đạo cấp vũ trụ vốn liên kết một người với sao Thiên Lang, Sirius. Do đó, mối liên hệ của Virgo với 8 cung có một liên quan rõ rệt về các vấn đề này và chí mãnh lực hợp nhất đóng góp vai trò của chúng trong việc phát triển sự sống Christ trong cá nhân và trong tập thể nhân loại. Từ nhóm các cung này và các chòm sao kèm theo của chúng, 3 cung bị bỏ sót. Đó là Leo, Libra và Capricorn. 3 cung này tất cả đều là sign of crisis, cung khủng hoảng, cung quyết định và báo hiệu cho ảnh hưởng tiến bộ của chính cung kia và các tình huống vốn phát triển nhờ sự hoạt động của chúng. Chúng là các điểm thử nghiệm trong tiến trình tác động của năng lượng từ chín cung kia khi các năng lượng này có ảnh hưởng đến những người tìm đạo riêng biệt. Đó là 1. Leo, Hải Sư, bước ngoặt về sự biệt ngã hóa. Bước ngoặt này tự biểu hiện trong hai giai đoạn như A trên mãnh lực còn phôi thai được khuếch tán, B trên hội nhập phàm ngã. Nó hàm ý sự xuất hiện của phàm ngã và việc chuẩn bị cho kinh nghiệm Christ. Đó là ngã thức và là sự tổng hợp thấp. 2. Libra, thiên xứng, bước ngoặt về quân bình, crisis of balance, sự xuất hiện của ý thức về sự tự định hướng, self-direction, và sự quân bình, equilibrium. Đó là điểm quân bình giữa linh hồn với sắc tướng. Nó là dấu hiệu xuất hiện của sự chọn lọc tự do. Đó là tâm thức của nhị nguyên và là nỗ lực để quân bình cả hai. 3. Capricorn, Nam Dương, Market, bước ngoặt về điểm đạo. Bước ngoặt này xảy ra trong 5 giai đoạn và là dấu hiệu sự xuất hiện của sự sống Christ đang chế ngự. Nó hàm ý là sự tổng hợp cao và sự kiềm chế của tâm thức Christ nguyên là tập thể thức. Do đó, có chín cung mà các sức mạnh tuôn đổ qua đó, hiệu quả của chúng là sáng tạo và chúng tạo ra các thay đổi rất cần cho sự tiến bộ của linh hồn hướng tới biểu lộ thiêng liêng. Bạn cũng có 3 cung quyết định chuyển biến, sign of crisis, nhờ đó mà mức tiến hóa được định đoạt. Trong mối liên hệ này, cần nên chú ý 1. Leo Libra Capricorn, tạo thành tam giác của Chúa Cha tức trạng thái ý chí, chúng đánh dấu các mức độ thành đạt nhờ chuyển biến, crisis, được đáp ứng và đạt được thành công. 2. Cancer Virgo Pisces, tạo thành tam giác của mẹ tức trạng thái vật chất, được chi phối bởi hoạt động sáng suốt. Chúng báo hiệu các thời điểm của dịp thuận tiện thuộc một loại bên trong nơi mà tâm thức có liên hệ, và do đó bạn có nhận thức về ý thức quần chúng, ý thức cá nhân và tập thể thức. Một nghiên cứu chặt chẽ về các ý tưởng nói trên sẽ tỏ ra bổ ích trong việc thiết lập các phương pháp và các mối liên hệ. Chúng cũng sẽ nêu ra chủ điểm mà các chiêm tinh gia có thể vận dụng khi tìm cách soạn thảo các lá số tử vi của quần chúng. Khi chúng ta đã nghiên cứu các chòm sao khác nhau này, điều sẽ trở nên rõ rệt với bạn đó là chức năng chính của các hành tinh là trở thành các tác nhân phân phối cho các năng lượng xuất phát từ hoàng đạo. Khi các năng lượng này tập trung trong thái dương hệ chúng ta và trở thành thu hút đối với hành tinh chúng ta, các nhà nghiên cứu cần hiểu kỹ lưỡng hơn là họ đang hiểu rằng nền tảng của các khoa chiêm tinh học là phát ra, emanation, truyền đi, transmission, và tiếp nhận, reception, các năng lượng, và chuyển hóa các năng lượng đó thành các lực bởi thực thể tiếp nhận. Các năng lượng của các cung khác nhau được thu hút bởi các hành tinh khác nhau, tùy theo giai đoạn phát triển của chúng và bởi cái mà về mặt huyền bí học được gọi là tình trạng liên hệ cổ xưa giữa các thực thể làm linh hoạt của các hành tinh và với các tinh tòa. Liên hệ này tồn tại giữa các BNGS, thực thể, bản thể, hữu thể, đấng thiêng liêng và được căn cứ vào định luật về ái lực, Law of Affinity. Chính định luật ái lực này mới tạo ra sức hút từ lực, magnetic pull và sự đáp ứng mạnh mẽ giữa các tinh tòa với các hành tinh bên trong thái dương hệ và giữa hành tinh đặc biệt nào đó với các hình thức sự sống trên một hành tinh khác và các năng lượng sắp xảy ra, impending energy, như chúng được gọi, vốn đang được thu nhận từ một nguồn cội chính nào đó. Khả năng để nhận và rút kinh nghiệm nhờ các năng lượng hành tinh, chính chúng được thu nhận khi được phát ra từ một chòm sao nào đó, tùy thuộc vào mức tiến hóa, nó định đoạt tính chất dễ tiếp thu và tính đáp ứng của cơ cầu tiếp nhận. Điều này tạo thành một định luật bất di bất dịch và giải thích cho sức mạnh của hành tinh nào đó mà từ trước đến giờ vẫn chưa được khám phá và do đó ít có liên quan với sự tiến hóa cho đến hiện tại, do bởi sự không đáp ứng của các hình thức tiếp nhận. Các hành tinh, các năng lượng và các mãnh lực đã tồn tại luôn luôn, nhưng vẫn cứ không có hiệu quả và tất nhiên chưa được khám phá do bởi không có các dụng cụ đáp ứng cần thiết. Do đó, chúng sẽ không có hiệu quả nào trên sự sống và lịch sử của một cá nhân, và chỉ trở nên có sức mạnh và trở nên linh hoạt về mặt từ điện, magnetically informing. Khi một người đã đạt được một mức độ phát triển nào đó, và đang trở nên bén nhạy với các ảnh hưởng cao siêu và đang chuẩn bị bước lên nào đạo, Việc sẵn sàng này báo hiệu rằng bộ máy đáp ứng của người này, phàm ngã tam phân, trở nên bén nhạy hơn là trường hợp đối với người bình thường và có thể đáp ứng với một phạm vi rung động cao hơn là trường hợp khác. Ở đây cũng hàm chứa sự phân biệt giữa các hành tinh thánh thiện và không thánh thiện, các đấng chủ quản, Los, của các hành tinh, các đấng huyền cung hay là các hành tinh thượng đế trên các mức độ trên cảnh giới, level, riêng của các ngài. Cũng phát triển không đồng đều, và một số đấng thì tiến xa trên vũ trụ đạo về việc khai mở tâm linh, spiritual enlightenment, hơn là các đấng khác. Các đấng nào chắc chắn ở trên vũ trụ đạo với cương vị đệ tử, ở discipleship, đều được xem như đang làm linh hoạt các hành tinh thánh thiện, trong khi các đấng ở trên vũ trụ đạo dự bị, cosmic probationary path, đều đang biểu lộ thể hiện, expressing, chính cách nhảy qua các hành tinh không thánh thiện. Tôi sẽ bàn chi tiết điểm này khi chúng ta bước vào phần của tiết đoạn nằm trong bộ luận này với ý định bàn về vấn đề này. Quan điểm mà tôi tìm cách đưa ra ở đây chỉ duy nhất là vấn đề tiếp nhận và độ nhạy bén đã phát triển được. Trên vòng đảo ngược, qua trung gian của chủ thể chi phối hành tinh, chính thống và nội môn linh hoạt hợp nhất, con người trên lối đạo phát hiện chính mình đáp ứng với một số rất lớn các năng lượng đang đến với y theo nhiều khía cạnh và chiều hướng, và đó là các khó khăn của con người trên con đường đệ tử. Khi y trở thành điểm đạo đồ, phạm vi rung động này nhanh chóng tăng lên và y trở nên dễ tiếp nhận các năng lượng mà chúng ta đã liệt kê dưới thuật ngữ hierarchical, phân cấp, thuộc huyền giai và có liên quan tới 12 huyền giai sáng tạo. Các thần lực của các huyền giai này không thuộc hành tinh cũng không thuộc thái dương hệ, kế đó tràn ngập và lướt qua điểm đạo đồ và khơi hoạt các đáp ứng tập thể chính yếu này mà sao rốt mang lại cho y tâm thức thái dương hệ và làm cho y thành một phụng sự viên thế giới trong Aquarius và một vị cứu thế trong Peace. Ở đây một gợi ý được truyền đạt cho bạn về chu kỳ thế giới mà hiện nay chúng ta đang tiến vào. Và chu kỳ đó sẽ càng lúc càng lộ rõ với bạn nếu bạn ngẫm nghĩ về các lời của tôi, tại sao chúng ta đang tiến vào một cung mà trong đó các cấp điểm đạo đồ sẽ được tăng lên rất nhiều. Trong giai đoạn điểm đạo, các năng lượng của các cung và các chòm sao của chúng, tôi nói các chòm sao đi kèm nó thể hiện tình trạng một cách chính xác hơn là cách nói thông. Thường, nó trải qua dưới một hình thức tinh khiết hơn và theo một hướng trực tiếp hơn trên con đường đệ tử và các giai đoạn phát triển tiến hóa sớm hơn. Điểm đạo đồ đáp ứng với các ảnh hưởng thuộc hành tinh, thuộc thái dương hệ và một số ảnh hưởng vũ trụ. Đồng thời trở nên tôi tạm diễn tả điều đó như thế một thấu kính mà nhiều ánh sáng vốn là chính năng lượng có thể tuôn đổ qua đó và như thế được tập trung trên hành tinh chúng ta. Điểm đạo đồ điều chỉnh tâm thức của mình vào các năng lượng này và nhờ thế trở thành một phụng sự viên của hành tinh. Một điểm nữa mà ở đây tôi có thể đề cập tới đó là một vài cung tự biểu hiện qua hai hành tinh. Thí dụ cung 4, tức cung hài hòa qua xung khắc, đạt đến chúng ta qua mặt trăng và cả qua Mercury, trong khi cung 1, tức cung ý chí hay quyền năng, đến với chúng ta qua Vulcan và qua Pluto. Lý do thực sự của việc này là một trong các bí mật của điểm đạo và được ẩn giấu trong vận mệnh của huyền giai sáng tạo thứ tư và trong ý muốn biểu lộ Winter Manifest của đấng chủ quản, Lord, của địa cầu chúng ta. Chính ngài ở trên cung 3, cung thông tuệ linh hoạt, ngài được cho là khi năng lượng vĩ đại thứ 3 được liên kết với huyền giai sáng tạo thứ tư, thì cái bí mật của số 7 hoàn thiện, The Perfected Seven, sẽ được hiểu rõ. Một trong các ý nghĩa rõ rệt hơn của cách nói này được tìm thấy trong việc khai mở của trí tuệ và bác ái trong điểm đạo đồ. Ở thời điểm biểu lộ nào và ở cuộc điểm đạo chính cuối cùng, y sẽ trở nên đáp ứng với sự tổng hợp của các năng lượng vốn phát ra từ 7 tinh quân trước thiên tòa. Các đấng này là các đại diện của 7 đấng Rishi của đại hùng tinh và cực khác của các ngài, tức 7 tỷ muội, sister, của tròn sao Jor, Bliss, về mặt biểu tượng được nhận biết như là 7 hiền thê, Huy, của đấng thánh chiết của đại hùng tinh. Ở đây, lại một lần nữa, liên quan với thái dương hệ chúng ta, rõ ràng là chúng ta tìm thấy một tam giác năng lượng lớn khác, mà các điểm tập trung của tam giác đó trên địa cầu chúng ta là 7 tinh quân trước thiên tòa, 7 hành tinh thượng đế người dịch. Chúng ta sẽ bàn đến tam giác này sau, tôi chỉ muốn nhắc đến nó ở đây. 1. 7 tinh quân đáp ứng với hành tinh thánh thiện, đó là A trên các biểu hiện của sự sống thiêng liêng trên địa cầu, B trên các điểm tập trung dành cho các đấng chủ quản của 7 cung, C trên các chủ thể chi phối của 7 cõi tâm thức và biểu lộ, D trên các vị tiêu biểu bởi vì đáp ứng với 2. 7 Rishi của đại hùng tinh, các ngài là A trên các biểu hiện sự sống của vũ trụ thượng đế, B trên các điểm tập trung dương đối với 7 năng lượng vũ trụ chính, C trên các chủ thể chi phối của 7 huyền gia sáng tạo, D trên nối liền như các cực dương với 3. 7 tỷ muội hay là 7 Pleiades, các ngài. A trên là các biểu hiện của lưỡng nguyên của biểu lộ trong liên hệ của các ngài đối với 7 đấng thánh chiết. B trên cung cấp cực âm đối với trạng thái dương của 7 Rishis. C trên hòa nhập với các năng lượng dương của đại hùng tinh và, một cách thống nhất, tác động qua 7 trong số các cung hoàng đạo. Đây lần nữa cái phức tạp của các lực tác động trên hành tinh chúng ta và đang tăng ở số lượng và sức mạnh của chúng khi các hiện thể đáp ứng trên hành tinh chúng ta trở nên phát triển cao hơn và nhạy bén hơn. Do đó có thể có một phản ứng thực sự hơn và một đáp ứng nhanh chóng hơn đối với nhiều lực đang gây ấn tượng vào các hình thức sự sống trên hành tinh chúng ta. Nó đã được nhận ra bởi một đấng chuyên môn uyên thâm về chiêm tinh học, ngài hoạt động với các đức thầy của Đại Bạch Giai mà khi nhân loại hiểu được sự tách biệt giữa các cung và các chòm sao, hiểu được bản chất của tính phân cực, polarity của các năng lượng và đáp ứng với ba thực tại vũ trụ, 12 năng lượng vũ trụ và 7 tác